Vũ trụ chí tôn, chương 14, tình thù. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, hừ, thê tử ngươi được rót rượu cho ta chính là vinh hạnh ba đời của nàng ấy. Ngươi lại nói khinh nhờn sao? À mà khoan, thê tử sao? Được lắm, ta chăm sóc thê tử giúp ngươi. Phi Thiên Quân cười lạnh, đột nhiên nhớ ra liền cười nham hiểm. Hắn nghe đến đây trong tâm lập tức xối trào, cảm xúc bỗng dâng cao đột ngột, máu huyết như nóng lên, bắt bọn họ lại. Giả, công tử, mấy tên hạ nhân, hộ vệ ngưng nguyên, nguyên phủ cảnh đi theo Phi Thiên Quân nhận lệnh, vây quanh hắn và Thiên Anh. Cổ Âm thấy tình thế không ổn, trong đầu chảy qua vô số ý nghĩ. Tình, phát động nhiệm vụ phụ, Bạch Ngân cấp, tình thù. Chú thích, thê tử của ký chủ bị người khác khinh nhờn. Ve vãn thân là một cường giả trong tương lai thì đây là một sỉ nhục lớn. Ký chủ tiến hành diệt sát Phi Thiên Quân trong 3 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Thành công, thu được một lần triệu hoán công pháp, một lần triệu hoán linh kỹ, một lần triệu hoán phù lục, một lần triệu hoán linh bảo, một lần triệu hoán nguyên bảo. Thất bại. Vũ Thiên Anh rời bỏ. Dương VT giảm 2 cm. Á đù, thanh âm máy móc của hệ thống bỗng thông báo khiến Cổ Âm chửi thề một phen. Đây rõ ràng là ép hắn làm nhiệm vụ a, nhanh chóng làm ra quyết định. Cổ Âm lấy ra 2 tờ phù lục màu trắng, lập tức kích hoạt phù lục. Bùm, một tiếng vang trầm đục vang lên. Sau khi lá phỉ nổ tung, một làn khói trắng bao khỏa toàn bộ lầu các, thậm chí thần thức cũng khó mà xuyên qua được. Hắn kích hoạt lá phù vừa rồi là cách linh bạch vụ phù, tam cấp cực phẩm phù lục. Nó tạo ra một đám bạch vụ khóa lại một vùng không gian, khiến người đứng bên trong mất đi khả năng cảm giác xung quanh. Còn một tấm còn lại là tiểu phong thiên phù, là loại phù lục có thể phong tỏa một vùng không gian nhất định. Hắn vừa kích hoạt để tạo ra một lồng sáng nhốt lại đám hộ vệ. Cổ Âm thu lấy Thiên Anh vào cổ giới phương, đồng thời rút ra Trảm Linh đao, tiến hành thu gặt mạng sống. A a a, cứu ta. Hắn ở chỗ này, bọn hộ vệ của Phi Thiên Quân la lớn hoảng loạn, vũ khí trên tay chém loạn xả. Chấn Linh Trung hiện ra liên tục kích hoạt. Trảm Linh đao trên tay nhanh chóng lướt qua từng người. Đầu người theo đó rơi xuống từng cái. Hơn 15 tên hộ vệ từ ngưng nguyên tới nguyên phủ nhanh chóng lìa đời. Khói bụi tan dần, một đám xác người hiển hiện. Phi Thiên Quân chưa bị giết chết nhưng không khá hơn là bao. Máu trào ra khỏi miệng, hai tay bị chém đứt đoạn, đũng quần càng là trào máu. Người khác nhìn vào cũng có thể hiểu chuyện gì xảy ra a, ngoài Phi Thiên Quân thì còn một tên nguyên phủ viên mãn hậu vệ cũng thoi thóp thở. Trên vai trái tồn tại một vết chém sâu hoắm. Những người vây xem nhìn thấy tràng cảnh trước mắt mà khó có thể tin được. Chỉ qua mấy giây mà đã diễn ra thảm cảnh này. Vậy mà một đám người hầu nguyên phủ đã chết hết. Chỉ còn đúng một tên nguyên phủ giữ được hơi tàn. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ, nhẫn chữ vật của bọn họ cũng không cánh mà bay. Hay nói đúng hơn đã có người giúp nó bay a. Chuyện này, ngươi nói xem, ta có phải mơ hay không? Lại có kẻ dám ra tay giết người trong Trúc Âm lâu. Phi Thiên Quân, đệ đệ của Song Cầm công tử. Kẻ này vậy mà dám đoạn tử tuyệt tôn hắn. Đây đích thực là một tên điên. Người trong tửu lâu lúc này mới kịp hoàn hồn, hai mắt ngơ ngác trước tràng cảnh này, vẻ bất khả tư nghị tràn ngập căn phòng. Khoan đã, hắn đâu rồi? Một trung niên nam tử đột ngột hỏi làm ngừa trong phòng nghi hoặc. Nên nhớ tửu lâu này là tài sản của Trúc Âm lâu. Một tu chân thế lực bát cấp, tuy không tính là quan trọng nhưng cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Toàn lầu các khắc đầy trận pháp bảo vệ. Khốn trận, thông báo các loại, lại còn có một vị nguyên đan viên mãn tọa chấn. Vậy mà kẻ giết người lại có thể biến mất không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra? Ai? ai dám đánh đệ đệ ta? Chấm, từ trên lầu cao truyền xuống âm thanh. Một thiếu niên có 6-7 phần giống Phi Thiên Quân bước xuống. Trên hai vai đậu hai con chim nhỏ xíu màu hồng và lam. Hắn chính là Phi Thiên Cầm, ca ca của Phi Thiên Quân, danh hào Song Cầm công tử. Phi Thiên Cầm vừa bước xuống định hỏi, sau khi nhìn thấy tràng cảnh của đệ đệ mình lập tức nóng người. Phi nhanh xuống nhét đan dược trị thương cho Thiên Quân. Là ai? Tên kia, mau nói cho ta biết là ai làm. Phi Thiên Cầm quát lớn, chỉ lấy một tên tiểu nhị, bắt hắn kể rõ mọi việc. Hộc, một tiếng hộc vang lên cắt ngang câu chuyện. Phi Thiên Quân trên tay Phi Thiên Cầm bỗng nhiên hộc máu. Đầu người càng là căng lên, to lớn hơn một vòng. Mà lúc này, khí tức trên người hắn cũng đoạn tuyệt. Nửa giờ sau, L, trong một phòng chữ địa của khách điếm Quý Âm Cư. Cổ Âm tháo mặt nạ sau đó chui vào cổ giới phương. Tinh thần mệt mỏi, linh lực cùng nguyên lực khô cạn được các bất diệt phù văn cấp tốc xoay tròn. Hấp thu thiên địa linh nguyên khí bổ sung vào. Vừa lúc này, hắn dùng cách linh bạch vụ phù và tiểu phong thiên phù phong tỏa không gian. Che mất tầm mắt, lại dùng cấm hồn chung gây tê liệt linh hồn rồi dùng trảm linh đao diệt sát. Đáng tiếc không thể giết được Phi Thiên Quân ngay. Lúc ấy quanh thân hắn được bao bọc bởi một kim cháo. Có sức phòng ngự mạnh mẽ, Cổ Âm nhanh trí thi triển huyền lực bạch quang tăng lên cảnh giới linh giả. Lại dùng cấm hồn chung gõ mạnh bảo, chấn gần nát linh hồn Phi Thiên Quân. Sau khi hắn diệt sát toàn bộ xong liền dùng thổ độn phù rời đi. Thổ độn phù là một loại phù lục giúp tu chân giả trong chớp mắt độn tới một vùng thổ địa chỉ định. Bất quá khoảng cách sẽ không quá xa, trừ khi người chế phù có đẳng cấp cao. Thi triển được thổ độn thuật tới trình độ đại thành thậm chí viên mãn thì có thể cải thiện khoảng cách. Tấm thổ độn phù của hắn chỉ là tam cấp thượng phẩm. Tuy nhiên cũng độn đi được một khoảng 100 mét. Hắn bị trận pháp trong Trúc Âm lâu cản lại liền thản nhiên đi ra cửa. Cải trang rồi lẻn đi mất. Tình, hoàn thành nhiệm vụ tình thù. Chúc mừng ký chủ thu được. Một lần triệu hoán công pháp. Một lần triệu hoán linh kỹ. Một lần triệu hoán phù lục. Một lần triệu hoán linh bảo. Một lần triệu hoán nguyên bảo. Tất cả vật phẩm đã được thu vào không gian hệ thống. Âm thanh cơ giới vang vọng. Báo hiệu nhiệm vụ hoàn thành. Cũng có nghĩa Phi Thiên Quân triệt để chết đi. Cổ Âm thầm thở dài một hơi. Nếu tên họ Phi này còn sống, Cổ Âm hắn liền đánh tới chỗ tên này a. Tiến hành triệu hoán tất cả. Cổ Âm mệt mỏi ra lệnh. Hai tay không ngừng đổ dòng nước ấm áp lên người. Hiển nhiên hắn đang tắm nước nóng. Tình, ký chủ xác nhận triệu hoán tất cả phần thưởng. Xác nhận, tình, bắt đầu triệu hoán. Thời gian đếm ngược, 500.499. Cổ Âm bỗng nghĩ tới cái gì? Lập tức hỏi Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, lần này triệu hoán công pháp không có giới hạn hay sao? Thưa công tử, tất nhiên là có giới hạn cấp bậc. Chính là từ dưới vô thượng cấp bậc trở xuống. Công tử có thể triệu hoán ra công pháp vượt qua thiên cấp. Cũng có thể triệu hoán hoàng cấp công pháp. Đây chính là trông chờ vào vận khí. Tiểu Nguyệt chập chờn trên không giải thích cặn kẽ. Hắn lúc này mới hiểu thêm một chút. Chuyện linh dị, tình, chúc mừng ký chủ nhận được công pháp. Thiên huyền thông linh công phần hậu thiên. Tình, chúc mừng ký chủ nhận được địa cấp thượng phẩm linh kỹ. Liệt thần thứ, tình, chúc mừng ký chủ nhận được lục cấp phù lục. Na di phù, tình, chúc mừng ký chủ nhận được ngũ cấp nguyên bảo. Hỏa dương châu, tình, chúc mừng ký chủ nhận được phôi thai linh bảo. Thông linh kiếm, tất cả vật phẩm đã được thu vào không gian hệ thống. Cổ Âm mông lung nghe tới từng cái tên vật phẩm. Trong đó khiến hắn vui nhất là cái đầu tiên và cái cuối cùng vật phẩm. Vừa lúc cho Thiên Anh a, ta căm bách đây, áp lực thi lớn quá. Làm bài cô tốt NX. 2. Cách chương.